Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 40, ai mới là lưu manh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bất Vọng đã hôn mê trong 4 năm và chỉ mới tỉnh dậy vài ngày trước 4 năm trôi qua. Mọi nơi đều khác, sau một thời gian hồi phục, anh đi loanh quanh ngắm cảnh, để thư giãn. Tin tức anh ấy tỉnh lại vẫn chưa được công khai, dù sao những người trực tiếp đi xem sẽ biết, không biết cũng không sao. Ở quê được 2 ngày, lại đi ngang qua xem một buổi biểu diễn văn nghệ, nghĩ đến việc nghe tin anh họ và cháu gái sẽ biểu diễn, anh quyết định vào xem cho đỡ chán. Không ngờ sau khi bước vào, ngoài việc nhìn thấy những đứa trẻ dễ thương, còn gặp một tên biến thái tiến vào nhà vệ sinh nữ. Anh đã từng nghe nói có người nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải một người ngang nhiên như vậy trực tiếp vào nhà vệ sinh nữ. Ông trời ưu ái cho anh tỉnh lại. Cho nên anh nhất định phải làm chuyện tốt, cơ nhiên không thể bỏ qua loại chuyện này. Quý Bất Vọng không chút khách khí tiến tới, đánh tên biến thái bất tỉnh. Suýt nữa thì thất bại, xem ra còn phải vận động để hồi phục sức lực. Quý Bất Vọng nhìn tên biến thái đang nằm, vốn là muốn kêu hỗ trợ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không có ai. Vì vậy anh quyết định kéo người sang một bên trước, để không cản đường. Khi cúi người luồn qua nách của tên biến thái để kéo qua, Quý Bất Vọng cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao nó lại mềm như vậy? Cảm giác này là gì? Quý Bất Vọng không nhịn được nhéo nhéo. Mục Kinh Chập bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bất tỉnh. Cho đến khi cơn đau truyền đến liền tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, Mục Kinh Chập không thể nhịn được lời chửi thề của mình. Bà nội nó, hóa ra là gặp một tên biến thái. Còn không nhịn được mà đã giở trò, Mục Kinh Chập suýt tức chết. Bộ ngực nhỏ của cô cũng quá nhiều tai họa, trước đây cô đã bị ném đá, bây giờ cô vẫn bị đánh như thế này, cũng chọn lúc bà dì của cô đang tới, bụng đang đau nhức ầm ĩ, cô phải báo thù cho chính mình. Dạy dỗ tên biến thái này, giữa ánh sáng của đèn đất, Mục Kinh Chập bắt lấy bàn tay kẻ kia, vặn một cái và ném ra ngoài. Kẻ biến thái bị hạ đo ván, Mục Kinh Chập chạm vào gáy vẫn còn đau, lại gọi nhân viên bảo vệ, đem người trói chặt khống chế lại. Sẽ ra sao nếu kẻ xấu trà trộn vào một buổi biểu diễn văn nghệ, vô tình làm tổn thương một đứa trẻ hoặc bắt nó đi? Phải hỏi cho rõ ràng, không được thì giao nộp cho đồn công an. Để ngăn anh ta làm tổn thương người khác, hai tay bị trói trước, sau đó nhéo một cái. Trên TV, người ta dội một xô nước vào người để đánh thức người, nhưng trên thực tế, việc véo người ta thuận tiện hơn và phản ứng cũng nhanh hơn. Quý Bất Vọng nhanh chóng bị véo tỉnh. Phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy cảnh tượng đó là mình đã bị bắt cóc. Các người muốn làm gì? Chúng tôi còn chưa hỏi anh đang làm gì à? Bảo an lời lẽ chân chính nói. Thành thật khai báo những việc tốt mà anh đã làm. Ngoại trừ làm người tốt, tôi còn có thể làm cái gì? Nhìn thấy Mục Kinh Chập ở bên cạnh, anh liền tức giận. Sao không bắt tên biến thái đó mà bắt tôi? Hai bảo an và Mục Kinh Chập nhìn nhau. Là chúng tôi bắt được anh, tên lưu manh. Bọn họ coi thường những kẻ xúc phạm phụ nữ nhất. Hai bảo an ánh mắt khinh bỉ. Quý Bất Vọng nghe thấy. Ai là lưu manh? Nhìn thấy bàn tay chỉ về phía mình, Quý Bất Vọng khịt mũi. Lưu manh, anh ta. Quý Bất Vọng tức đến độ bật cười, buộc tội Mục Kinh Chập. Tên này mới là lưu manh cải trang. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta vào nhà vệ sinh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập, không vào nhà vệ sinh nữ thì đi đâu được? Anh, bị cận thị à, lạ quá à, không phải cô chỉ là có tóc ngắn thôi à, mặc dù cô không mặc váy, nhưng cô cũng không mặc đồ đàn ông, cho dù cô có nhỏ hơn một chút thì vẫn có những đường cong nữ tính. Mục Kinh Chập cúi đầu nhìn chính mình, cũng không rõ ràng lắm, nhưng người có mắt vẫn có thể nhận ra cô là con gái đúng không? Anh ta làm sao lại vu oan bừa bãi như vậy? Mục Kinh Chập nhìn Quý Bất Vọng với ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Anh ta trông giống như một con chó hình người, là do con mắt với đầu óc có vấn đề hay anh ta cố tình giả vờ? Quý Bất Vọng hoàn toàn chết lặng. Anh, tại sao anh lại có giọng nữ như vậy? Mục Kinh Chập cũng không khỏi trợn tròn mắt. Bởi vì tôi là nữ, anh trai, anh bị cận thị thì đeo kính đi, tóc của tôi chỉ có chút ngắn. Đúng vậy, nhìn kỹ chính là nữ. Bảo an phụ họa theo. Quý Bất Vọng, hóa ra là một cô gái. Vậy thứ anh chạm vào lúc trước là... Quý Bất Vọng đã bị sốc. Anh ta đã làm cái quái gì vậy? Toàn thân Quý Bất Vọng không được khỏe. bắt đầu từ tay đến toàn thân anh dường như nóng lên, đầu óc không nghe lời liền nhớ lại lần chạm trước đó. Quý Bất Vọng liều mạng đem những suy nghĩ đó ném ra ngoài, tự thầm mắng mình một tiếng lưu manh. Tôi xin lỗi, Quý Bất Vọng đỏ mặt xin lỗi, mắt tôi không tốt, cho nên đã hiểu lầm, tôi xin lỗi. Anh ta không dám nhìn Mục Kinh Chập nữa. Mục Kinh Chập, cho nên cô đã bị đánh gục và nguyên nhân theo cách nói của anh ta là bởi vì thị lực không tốt và cô lại có mái tóc ngắn. Cơn đau trên ngực Mục Kinh Chập dường như vẫn còn đó, nhưng cô không thể bước ra để bóp lại để trả thù. Không cần phải véo nó trông rất phẳng. Mục Kinh Chập ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, cho nên anh không phải cố ý, dĩ nhiên là không. Sau khi giải thích rõ ràng, mặc dù Mục Kinh Chập không nói gì nhưng cũng không kiên quyết giao anh ta cho đồn cảnh sát. Quý Bất Vọng, người đã giành được tự do, đứng trước mặt cô, không còn vẻ bối rối như trước, cả người anh đều chân thành, cũng rất có tính thuyết phục. Thân hình gầy gò, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với một bộ vest và quần yếm, trông nhẹ nhàng lại gọn gàng, có một chút phong cách văn hoa và tao nhã và có một chút hương vị cao cấp. Phong cách Trung Hoa dân quốc, ngũ quan tinh xảo, rất đẹp trai tuấn mỹ, có chút nam tính lại có nữ tính, khiến Mục Kinh Chập liên tưởng đến một nam minh tinh thời hiện đại. Làn da của anh rất trắng, mái tóc xoăn của anh cũng dài hơn của Mục Kinh Chập. Đây là lần đầu tiên Mục Kinh Chập nhìn thấy kiểu tóc này trong thực tế, có rất nhiều người để tóc xoăn, nhưng màu lại hơi vàng, hơn nữa những lọn tóc trông giống như được tạo kiểu đặc biệt, còn ở đây tạo cảm giác rất thời thượng, giống như từ thời hiện đại bước đến. Đối với thời hiện đại thì trên đường toàn là người sành điệu, còn đối với thời đại này đó là cực kỳ nổi bật và có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không phải chuyện lần trước, Mục Kinh Chập nhìn thấy anh ta có lẽ sẽ cảm thấy rất thân thiết. Chà, bây giờ cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Thứ nhất, nó trông giống mái tóc của Thiệu Trung. Thứ hai, nó có cảm giác hiện đại. Bất quá cô cũng biết rõ ràng người này là người ở thời đại này. Nhìn anh ta chỉ vì tóc ngắn mà đối xử với cô như đàn ông. Mong rằng sau này anh sẽ nhìn nhận rõ ràng hơn. Tương lai con gái để tóc ngắn sẽ ngày càng nhiều, con trai để tóc dài cũng sẽ nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng bao giờ nghĩ rằng tóc ngắn là con trai còn tóc dài là con gái. Sự phân biệt này là quá nông cạn. Quý Bất Vọng, vâng, tôi sẽ chú ý hơn trong tương lai. Ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng chua xót. Con trai để tóc dài, con gái để tóc ngắn, anh phải làm sao đây? Tôi đi trước, anh nhớ cắt kính. Mục Kinh Chập thấy anh có thái độ tốt như vậy, dặn dò một câu rồi mới rời đi. Quý Bất Vọng cười gượng, giá như anh chỉ cần đeo kính là tốt rồi. Ánh mắt của anh không thể được cứu bằng kính. Cười khổ xong, anh chợt nhận ra rằng anh thậm chí còn không hỏi tên người ta. Đợi đã, tôi quên hỏi tên của cô, tôi tên là Quý Bất Vọng. Chúng ta làm quen với nhau đi. Quý Bất Vọng đuổi theo cô. Tôi tên là Mục Kinh Chập, giờ tôi phải có việc rời đi trước. Chúng ta sẽ gặp nhau và nói chuyện sau khi có cơ hội. Tạm biệt, Mục Kinh Chập đang nghĩ về Thiệu Bắc, vội vẫy tay và rời đi. Cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại một lần nữa. Vậy, Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Chập đã đi xa, muốn nói rồi lại thôi. Anh vẫn chưa biết nói gì, dù bây giờ không phải là thời cổ đại. Nhưng những gì anh đã làm là lấy đi sự trong trắng của con gái nhà người ta. Vậy chuyện cũng đã làm, anh là nên hay không nên? Chịu trách nhiệm, hoặc là bồi thường, cách chương.